Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1205, đệ 1205 trang. Khủng Lệ Vương tư chất cường A. Tu luyện 5 tháng so sát Tịch Vương còn lâu. Đều hơn 2000 năm. Linh hồn cường đến một đám. Huống chi là hỗn loạn khu vực hoàn cảnh hạn chế hạ ý thức đánh sâu vào. Này đánh sâu vào còn cách như vậy sau thạch thể. Cho nên, hắn biết chính mình khiêng được. Là ta cự thú liên minh. Khủng Lệ Vương kêu lên một tiếng. Ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi này một đợt ý thức. Sau đó, hắn đầu óc trực tiếp choáng váng. Khủng Lệ Vương. Ngoặc kép chấm hỏi. Mà tập tam thần cấp ý thức đánh sâu vào phối hợp cùng nhau ám tập phù xuyên một phen mê đi này đại. Khủng long sau. Bản thể đã đuổi tới. Mượn cả đời hoa bản thể lóe nhập Khủng Lệ Vương thân thể. Lại thông qua hắn đã toàn khai khe hở. Xoát, nhẹ nhàng nhảy đến thật lớn huyết ngọc rơi yêu vương trên đầu. Đang muốn một hơi mang đi nó, từ từ, phù xuyên bỗng nhiên phát hiện chính mình túm bất động nó. Thả nó trong cơ thể chợt phản hồi ra một cổ càng khủng bố đánh sâu vào, dầm. Ý thức đánh sâu vào tăng cường vài lần. Khủng Lệ Vương trực tiếp bị chấn phi. Mà cơ hồ đã muốn ra đường đi sát Tịch Vương cùng Thiên Lý Minh lâu đám người cũng bị này vọt tới. Khủng bố đánh sâu vào cấp bước trở về đường đi. Này lực đánh vào hiểu rõ huyệt động đường đi. Mới vừa tiến vào tam thần cấp cùng mặt khác đỉnh đại tướng tỷ như hòa tuổi đám người sôi nổi trống. Cự, sao lại thế này? Thứ thần thân thể cũng không có khả năng như vậy cường a. Chẳng lẽ là nguyên thần thân thể? Không có khả năng đi. Cái này biến cố ra người đoán trước. Mà lúc này phù xuyên thiếu chút nữa khiêng không được này một đợt đánh sâu vào. Cũng ý thức được lấy không đi này thần khu. Lại lưu lại. Chờ thần bàn bọn họ vừa đến. Nàng khả năng sẽ chết. Vậy, nàng một chút liền chui vào này đại huyết ngọc con rơi trong cơ thể. Nàng trực giác thực nhạy bén. Nơi này có thể làm 9 cánh huyết ngọc rơi yêu vương thân thể bảo trì như vậy hoàn chỉnh thả. Dung hợp như vậy cường ý thức. Thả còn có thể ổn định thân thể không cho người cướp đi. Lại có thể phóng thích như vậy mãnh liệt phản hồi. Chỉ có thể là một cái đồ vật thần cách. Này ngọc con rơi trong bụng ẩn giấu một quả thần cách. Chỉ sợ là năm đó đại chiến thời điểm nó nhìn thấy một cái nguyên thần ngã xuống. Liền nhân cơ hội nuốt vào đối phương thần cách. Đáng tiếc đuổi kịp cuối cùng đại chiêu đàn phát đại phá diệt. Hắn trực tiếp treo. Thần cách đều không kịp chiếm vì mình dùng. Chỉ có thể ở trong bụng cất giấu. 10 cái thần khu giá trị cũng không đuổi kịp thần cách. Phù xuyên cắn răng một cái. Liều mạng linh hồn đau đớn nhanh chóng lóe sáng. Thẳng vào này bụng. Cùng lúc đó. Này phương khu vực trên không. Hoàng Thanh Huyền đám người biết này không phải chính mình có thể trộn lẫn. Đang ở lui lại, ngẩng đầu nhìn đến một đạo bạch quang, người nào như vậy khủng bố. Còn có thể bảo trì nhanh như vậy phi hành trạng thái. Thần cấp, hơn nữa không phải phía trước kia ba cái ngụy thần, mà là thứ thần. Xôn xao, cái này thứ thần trực tiếp chuyển hóa hồn thể trong suốt trạng thái. Vô hạn xuyên qua thạch thể. Lấy khủng bố tốc độ thẳng tắp tới gần. Thậm chí nháy mắt lướt qua Thiên Lý Minh lâu đám người. Liền ở hắn đã nhìn đến kia huyết ngọc rơi yêu vương trong nháy mắt. Vươn tay. Tham nhập ý thức đánh sâu vào. Hắn hảo cường. Thật là khủng khiếp linh hồn. Nhưng là ở hắn sắp bắt được huyết ngọc rơi yêu vương đầu trong nháy mắt. Xoát. Chảo không. Nó biến mất. Chỉ nhìn đến một cái xoay tròn không gian tiểu hắc động. Hắn nhíu mày. Mặt sau. Lao tới Thiên Lý Minh lâu đám người nhìn hắn, cho rằng hắn được đến, mà trên mặt đất hôn mê Khủng Lệ Vương cũng là lợi hại. Đã khôi phục thanh tỉnh, nhìn nhìn người này, nhìn nhìn lại vừa đến sát Tịch Vương đám người, xem ra vẫn là thần điện lợi hại. Diệp Tứ thần chủ, này một đợt, người thắng, Diệp Tứ, ngoặc kép, hắn không nói lời nào, lạnh nhạt sắc bén, những người khác có điểm nghi hoặc không phải. Đều đắc thủ còn như vậy trang bức. Thần điện thần chủ khí chất như vậy phù hoa sao? Vẫn là nói. Như thế nào nhìn như là bị tiệt hồ xấu hổ. A. Chương 282 thành không khí nhất thời quá vi diệu, tùy tiện một cái đều là bên ngoài sất trá một. Phương bá chủ, biểu tình quản lý vẫn phải có. Ở đây người ai cũng chưa cười. Tuy là khủng lệ vương ý thức được chính mình phán đoán sai lầm. Kinh ngạc dưới cùng sát tịch vương ánh mắt giao tiếp, người nào có thể từ Diệp Tứ trong tay lấy đi. Lớn như vậy chỗ tốt. Lại còn có không bại lộ thân phận, khủng lệ vương nghĩ đến chính mình cuối cùng một chút choáng váng. Không ở dự phán chung, chỉ sợ hắn khi đó đã bị khống chế, thật lợi hại a. Là ai đâu? Sát tịch vương như suy tư gì? Có thể ở khủng lệ vương trên người lập tức đã đi xuống thủ đoạn. Tất là sáng sớm liền tiếp xúc hắn, bằng không chính là thần cấp, hơn nữa cần thiết là thứ thần, cùng loại Diệp Tứ như vậy cường nhân. Chính là người sau có loại này chiến lực, cũng không cần dùng loại này thủ đoạn, trực tiếp động thủ là được. Rốt cuộc hiện tại nàng cùng khủng lệ vương rốt cuộc còn không có đột phá thần cấp, cho nên sát tịch vương bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, đáy mắt hơi lóe ám quang, khủng lệ vương không nhà mình lão nhị như vậy thâm tâm tư. Thấy thần khu đã bị cướp đi, liền không nghĩ lại lưu lại, đang muốn rời đi. Mặt khác đại tướng đỉnh cũng như thế, đột nhiên, từng điều quỷ dị hắc tiến quấn quanh thành hoàn, đưa bọn họ vây quanh trong đó, Thiên Lý Minh lâu nhíu mày. Mà máy móc tộc đỉnh đại tướng lạnh lẽo nói, Diệp Tứ thần chủ, người đây là ý gì? Chẳng lẽ quy tắc chưa nói quá không chuẩn thần cấp đối dưới áo thuật sư động thủ? Diệp Tứ là linh hồn hệ cường giả, tự mang âm nhu quỷ quyệt hơi thở, chiều bọn họ khẽ cười. Ta cũng không động thủ a, chỉ là tưởng thỉnh chư vị đi ta kia ngồi xuống. Liêu một ít tương lai đại kế, cũng là vì lâu dài tính toán. Quy tắc khẳng định là đồng ý, thảo. Người này bị đoạt đồ vật, liền bắt đầu không biết xấu hổ chơi ám chiêu đúng không? Đoạt đồ vật cũng không phải bọn họ a, bọn họ oan a, người khác xấu hổ, quan ta Phù Xuyên chuyện gì? Phù Xuyên bản thể túm đi rồi như vậy một cái siêu cấp thứ thần thần khu. Không nói hai lời bỏ chạy vào không gian trong hắc động ân. Người khác tại đây Thánh La Kiều mà khai thác mỏ khu nơi trốn bị quản chế. Nhưng nàng chân chính bùng nổ muốn mở ra một cái không gian hắc động vẫn là có thể làm được. Chỉ là yêu cầu đào rỗng mà thôi, không quan hệ. Đào rỗng. Ở tiểu trong không gian trực tiếp dùng minh hoàng năng lực nhanh chóng bỏ thêm vào khôi phục năng lượng, bên trong tài nguyên nhiều. Thuận tiện lúc này nàng đem bên trong thần cách cấp nuốt vào linh hồn hải. Sau đó trễ chút mượn những cái đó đại hắc hồn bắt lấy nó. Hết chương.